Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Gân gà gân gà. Đại Phú Hào, Đại Phú Hào tỉnh, mặt trời đều rất cao. Có việc gì thế? Không có việc gì, ta ngủ tiếp hội. Mặt trời cao không được mấy ngày. An tâm ngủ ngon, thời gian nhiều hồ quá thay. Không nhiều vậy, Phương Ninh lẩm bẩm, trên giường trở mình, không muốn đứng lên. Hệ thống đại gia nghe xong 10 điểm buồn bực. A, từ xưa đến nay, mặt trời đều là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Người thế nào đột nhiên nói cao không được mấy ngày? A, không có gì. Phương Ninh một trận chột dạ, xoa xoa con mắt, thuận miệng qua loa vài câu. Theo thiên đạo ba ba dần dần nghiêu bước, mặt trời ra ra sớm muộn trốn hơn hết nó ma trưởng. Mặt trăng đã bị nó bóp thành bánh nướng. Mặt trời còn có thể còn như vậy mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Bình yên vô sự a. Nói cũng thế, chỉ là ngươi nói cái này hai hàng thiên đạo, thanh mặt trăng bóp thành bánh nướng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là thuận tiện về sau đói bụng có thể tùy thời ăn một miếng? Cái ý tưởng này rất không tệ nha. Ta nhớ được nhà ngươi tổ tông thần long. Vậy nói như thế, địa cầu thiên đạo muốn thanh mặt trăng xé nát ăn từng miếng rơi. Đại gia tự cho là thông minh địa phỏng đoán đường. Phương Ninh lập tức im lặng. Ta thuận miệng một cái tỉ dụ, ngươi liền nghĩ đến ăn. Ta nhìn ngươi so đại thanh còn ăn hàng, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta ăn cái gì nhiều? Cái kia cũng là vì tăng thực lực lên. Cũng không giống như các ngươi những người này. Ăn cái gì không biết chế. Chỉ biết là để miệng thoải mái. Không để ý chút nào và thân thể. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ok, vấn đề này trước thổi qua. Dù sao hiện tại theo ta suy đoán, thiên đạo ba ba bóp chiếc bánh lớn đi ra, ứng cũng không phải là vì ăn. Tổ tông Long trước sớm chỉ nói là thiên đạo như thế nào ăn mặt trăng, nhưng không có nói nó nhất định phải ăn hết mặt trăng. Phương Ninh lắc đầu nói, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đại gia dẫn lên hứng thú, truy hỏi đường, có lẽ là cấp mọi người cung cấp một cái nhanh chóng tu luyện địa phương. Có lẽ còn có càng sâu dụng ý, chúng ta tựa hồ đều xem thường thiên đạo ba ba. Người ta cũng không phải ăn hàng. Cái gọi là thiên cơ không lường được, thiên đạo vô thường, cũng không phải một câu tùy tiện nói một chút lời nói suông. Phương Ninh điềm nhiên như không có. Việc gì đường, các loại, ta luôn cảm thấy ngươi lại đang lừa dối ta. Ngươi nói thật, có phải hay không là ngươi bởi vì ngủ nướng, vậy không để ý đến hai hàng thiên đạo mới nhắc nhở, liền cùng đầu kia xuẩn gấu như thế? Đại gia nói chúng tim đen đường. Phương Ninh nghe xong, lập tức tức hổn hển. Người đây mới gọi là trống rỗng ô người trong sạch. Ta đi ngủ xưa nay không hội cực kỳ chết. Đều có hào hào nghe thiên đạo ba ba nhắc nhở. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua trọng yếu tin tức. Người sao có thể đem ta cùng một đầu gấu đánh đồng? À, là như thế nên là mềm mà. Đại gia không tin nói, cảm xúc phản ứng đã vậy còn quá kịch liệt, nghe nói tại nhân loại các ngươi nơi đó liền gọi là chột ra. Ha ha, ta hiện tại rất bình tĩnh, cảm xúc chỗ nào kịch liệt, vừa rồi bất quá là bị oan uổng sau bản năng phản ứng. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa nói, hưu nói vượn, quên đi, ta còn có việc phải bận rộn. Có người tại bí mật trên Internet nặc danh bán ra nham tương địa nhiệt trạm phát điện nguyên bộ. Thiết bị cùng kỹ thuật, vẫn xứng đưa một nhóm nhân viên xây cất, đại giới là 400 bình long tộc chất mật đan dược. Ta cảm thấy tính so sánh giá cả rất không tệ. Có thể làm tới, ngươi đi xem một chút, có thích hợp hay không mua. Đại gia rốt cục nâng lên chính sự. Phương Ninh tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. Dễ nói, người thanh địa chỉ Internet cho ta. Ta ngựa đi lên xem một chút. Không bao lâu, Phương Ninh lên đại gia cho địa chỉ internet, sau đó liền thấy cái nào đó nặc danh tuyên bố người tuyên bố bán ra tin tức. Không cần bất luận cái gì tiền tài, chỉ cần long tộc bài chất mật đan dược. Hắn thô thô một xem, lập tức giật mình, thật là chỗ nào đều có phát quốc nạn tài gia hỏa. Ta nhớ được kỹ thuật này chính là cự thử đặc biệt, luôn luôn bí không gặp người. Hiện tại chúng ta vừa mới trấn áp Bạch gia lão tổ, liền có người bắt đầu thừa dịp loạn đả kiếp, hướng ra phía ngoài bán ra loại này quý giá kỹ thuật. Thật là tốt, hiện tại Long thần bí cảnh đang dùng nguyên khí phát điện. Đi qua một năm quan sát, quá tiêu hao nguyên khí, khiến cho bí cảnh nguyên khí nồng độ đều thăng không nổi. Phạm vi nhỏ còn có thể dùng một chút, phạm vi lớn sử dụng quá xa xỉ, nguyên khí là dùng đến tiến hóa sinh vật tự thân, không nên dùng cho phổ thông sinh sản sinh hoạt, vẫn là khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng, chi phí rẻ tiền, ngươi nói là, cho nên chúng ta phải nhanh lên thanh loại này phát điện kỹ thuật làm ra. Tương lai cũng không cần lại dùng tiền, đại gia tranh thủ thời gian thúc giục nói. Phương Ninh suy nghĩ một chút lắc đầu. Ngươi đừng vội, chúng ta chính khí chi thành không giống với địa cầu. Chỗ nào sẽ có nham tương? Nó phía dưới tầng kia đất trống, có thể có cái 1-2 vạn mét, dày, đại khái liền muốn đến cùng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chính khí chi thành mới là hao tổn đại học truyền hình đầu. Tương lai muốn kiến thiết mấy chục ngàn cây số vuông mặt đất bàn, có thể xưng siêu cấp đại thành. Hiện tại vừa xây, mỗi ngày chỉ là phát điện dùng xăng liền là to lớn chi tiêu. Ngươi không quản lý việc nhà không biết củi mét, quý, tiểu kim khố vậy không cho ta cấp phát. Đại gia buồn bực nói, có biện pháp, chúng ta có thể tiến hành nguồn năng lượng đổi thành. Đem bộ này kỹ thuật thiết bị nhân viên mua xuống, lại thêm mã chuyển bán đi, bán được tiền, làm vài tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Nói như vậy, ngươi vận chuyển một xe ra nhiên liệu, liền đủ mấy năm. Phương Ninh não động vừa mở, nảy ra ý hay, vượt quá Phương Ninh đoán trước. Đại gia một ngụm bác bỏ nói, ngươi cái chủ ý này đủ nát, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta tại sao phải dày vò một bản, trực tiếp dùng ta cái kia 400 bình chất mật đan dược đổi nhà máy năng lượng nguyên tử không? Phải tốt, muốn đổi bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta nhìn ngươi là đi ngủ quá nhiều, đầu óc đều không linh hoạt. Xem ra sau này muốn cho ngươi tốt nhất đồng hồ báo thức mới được. Ách, đại gia ngươi thật là khôn khéo một lần. Phương Ninh lập tức không lời nào để nói. Còn thật là cái này lý, đã lời như vậy, cái kia nham tương chạm phát điện đối chúng ta mà nói còn thật là một cái gân gà. Chúng ta trực tiếp bên trên nhà máy năng lượng nguyên tử liền tốt. Chính như Phương Ninh nói, Bạch Thế Tân vậy là nghĩ như vậy, tinh thông nhân loại văn hóa kỹ thuật hắn, rất rõ ràng địa nhiệt chạm phát điện ưu khuyết, cự thử loại cuộc sống này dưới đất, dùng còn tương đối dễ dàng. Đối với con người mà nói, phát triển loại này nguồn năng lượng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không thể nào làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nó đối với địa hình yêu cầu quá cao, không có sinh động địa mạch, thiếu khuyết cạn tầng dưới mặt đất nham tương địa phương, đều không thích hợp kiến thiết, chui cái mấy chục ngàn mét, mới có thể ra hiện nham tương. Đối với con người mà nói chi phí quá cao, kém xa tít tắp làm trạm thủy điện, năng lượng mặt trời, sức gió cái này chút đồng dạng sạch sẽ nguồn năng lượng. Cho nên địa nhiệt trạm phát điện khái niệm đưa ra thật lâu. Kỹ thuật vậy nghiên cứu qua thời gian rất lâu, nhưng một mực không có đại quy mô đầu nhập khai phát kiến thiết. Cho nên hắn cũng không 10 điểm coi trọng cái này. Hội ngấp né loại này phát điện kỹ thuật người sẽ không nhiều. Nhiếp Huyên cực kỳ phiền muộn, thế mà bán chuột không cửa, vất vả làm đến địa nhiệt chạm phát điện, phóng tới trên internet bán ra, thật lâu không người hỏi thăm, ngẫu có mấy người tuân giá, cũng là hỏi hắn có thể hay không sửa đổi thanh toán phương thức. Lại muốn dùng cái gì đô la, đồng euro đến đổi, đổi đại gia ngươi, đại gia là thiếu tiền người A, dùng tiền không có khả năng thuê đến cường giả chân chính. Người ta vậy không thiếu điểm này tiền, duy chỉ có thể nhanh chóng tu luyện dùng đan dược, mới có thể hấp dẫn đến cường giả gia nhập liên minh. Bốc lên sinh tử phong hiểm, cho hắn bán mạng, long tộc chất mật đan dược liền là trong đó một loại tốt nhất đồng tiền mạnh. Vẫn luôn là cung không đủ cầu, trước sớm còn có thể dùng tiền mua đến, hiện tại chỉ có dùng chân quý nguyên khí vật liệu đến đổi mới có thể. Hiển nhiên những người tu luyện dần dần hiểu được, thế tục thế giới tiền tệ đã không quá thích hợp làm tu luyện giới bình thường vật ngang giá. Bởi vì mọi người cũng không thiếu tiền, muốn làm tiền rất dễ dàng, nhưng dùng tiền địa phương lại không nhiều, cùng xa cực dục người tu luyện không nhiều. Bọn hắn vậy tu luyện không đến cực kỳ cảnh giới cao, mà mọi người nhu cầu cấp bách nguyên khí vật liệu lại cực kỳ chân quý, hiện tại thì tương đương với một cái mới trò chơi khai hoang kỳ. Giá hàng cao, bởi vì sinh sản người thưa thớt, nhưng người tiêu dùng đông đảo, mỗi một cái có thể tu luyện người, đều là tiềm ẩn người tiêu dùng, mà sinh sản người, vừa mới bắt đầu huấn luyện, rất nhiều nguyên khí ngành nghề còn đang cơ sở kiến thiết giai đoạn. Tỷ như chân tướng tổ chức tại truyền thừa chi địa làm ông thần nuôi dưỡng. Chí ít còn muốn một năm mới có thể quy hoạch hóa sinh sản ông thần sáp. Trách không được Bạch Thế Tân không coi trọng nơi này. Xem ra sớm biết không có cái gì người tu luyện hội coi trọng loại này địa nhiệt kỹ thuật. Chỉ có thể bán cho phàm nhân, mà phàm nhân lại lẫn vào không tiến trận này quyết chiến bên trong. 2K, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.